Chương 119, Tử thần giáng lâm. Gã ạ dạ bị bắt đồng thời, làng cắt lập tức liền phái ra phi ương tiến về Cổ Nộ Hạ cầu cứu. Ngày thứ hai, Cổ Nộ Hạ liền nhận được thư cầu cứu. Biết sự tình trải qua, Cổ Nộ Hạ đối với làng cắt cứu viện là không để lại dư lực, phải biết ạ cắt sủ kỳ kinh khủng, Cổ Nộ Hạ là rõ ràng nhất. Biết gã ạ dạ bị bắt đằng sau, Cổ Nộ Hạ nỉ dạ liền bị xù nạ phái ra ngoài, cả cà si, gai, riêng phần mi nhờ dẫn đầu đội ngũ của mình tiến về trợ giúp. Mà nạ rủ tổ cu nở dê mang theo xạ cụ dạ, Ino, Hinata, cùng Gin tiến về làng cá. Nạ rủ tổ các nữ nhân cơ hồ bao gồm hổ cả nì dạ từng cái lĩnh vực, chữa bệnh nì dạ, quái lực quyền, ảo thuật nì dạ xạ cụ dạ, điều tra tiên phòng, thể thuật chuyên gia Hinata, không trung trợ giúp Gin, thanh âm công kích địch hủy, phụ trách kiểm chế địch nhân Ino, 5 người này hợp thành hoàn mỹ tiểu đội. Cả cả sĩ cùng gai đội ngũ so nạ rủ tổ tới trước, trên đường liền gặp gỡ bị xạ sổ gì dùng độc đánh bại cản cú rồ, đem hắn mang về làng cắt thời điểm. Làng cắt cao tầng QNZ từ cản cú rồ trên thương thế biết được là xạ sổ gì xuất thủ. Vì ổn thỏa, bọn hắn rõ ràng chỉa rồ bà cùng ẹ bi rồ tỷ đệ hai cái. Hai người này liền như là cổ nổ hạ hổ mũ dạ đồng dạng, đều là làng cắt bí ẩn lực lượng. Nạ rủ tổ không lâu sau đó, nạ rủ tổ một đoàn người QNZ lần lượt đuổi tới làng cát. Khi thấy nạ rủ tổ thân ảnh, tệ ạ gì trong mắt chứa nhiệt lệ hướng phía nạ rủ tổ chạy tới, một thanh bổ nhào vào trong ngực của hắn, khóc thút thít nói, nạ rủ tổ, gã ạ ra bị bọn hắn bắt đi, ngươi nhất định phải mau cứu hắn a tốt, đừng khóc, ta đáp ứng ngươi, nhất định đem gã ạ giả cứu ra. Nạ rủ tổ đem tệ ạ gì ôm sát, vô vô vai thơm của nàng, thấp giọng an ủi, tệ ạ gì. Chúng ta trước tiên đem cặn củ rô độc giải lại nói à, tốt, ta mang các ngươi đi qua nghe nạ rủ tổ, tệ ạ gì kinh hô một tiếng đằng sau, lập tức hốt. Hoàng mang theo nạ rủ tổ bọn hắn hướng phía cặn củ rô phòng bệnh đi đến. Xạ cu ra nhìn cặn củ rô thương thế, cẩn thận nghiên cứu sau một lát, liền ra ngoài tìm kiếm dược liệu phối phương thuốc giải độc. Trải qua một phen phức tạp chương trình đằng sau, cặn củ rô trên người độc cuối cùng thành công phá giải mất rồi. Một chỗ hắc ám trong sân động, ây đa dạ cùng xạ sổ gì đem trong tay gã ạ dạ ném trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái cư cờ rô nở dê lục đạo thân ảnh liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Hắn mặt không thay đổi liếc qua trên đất gã ạ dạ, cùng ây đa dạ hai người liếc nhau đằng sau, đem tay phải chống đỡ áp mặt đất, thi triển thông linh chi thuật, đem thập vi huyên hóa cự hỏa xì giống triệu hoán đi ra. Tượng đá xuất hiện một sát na, ạ cắt sủ kỳ thành viên cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Cả cụ rủ, Hy Đản, Ây Đà Gia, Sà Sô Di, U Chi Hạ Y Chia, Hồ Sì Gà Kỳ Kỳ Sảm, Zets, Nạ Gà Tô, Cô Nạn, tại hư ảo bóng người ra hiệu phía dưới, mỗi người đều đứng tại cự hỏa xỉ giống vào tay trưởng mỗi một cái trên ngón tay. Sau đó, tượng đá trong miệng phun ra màu lam nhạt trả cờ dạ, bắt đầu đưa ra gà ạ dạ trong thân thể nhất vi sủ cả cụ. Chỉ bất quá quá trình này cờ ơn ở 3 ngày, đối với nạ rủ tổ tới nói, 3 ngày nay, đủ để cho hắn xử lý rất nhiều chuyện. Một ngày đằng sau, cả cạ sĩ phái đi ra nhẫn khuyển cu nở dê lần lượt trở về. Đạt được gà ạ giả tin tức cổ nổ hạ viện quân biết về sau, lập tức lên đường tiến về cái kia hắc ám sơn động. Biết mình cháu trai sự tình, chia rổ bà cu nở dê đi theo tệ ạ gì các nàng đi qua. Ngay lúc này, phụ trách điều tra hắc dẹt biết được cả cạ sĩ gai tin tức, vì mình hành động không bị quấy rầy. Phụ trách rút ra sủ cả củ hữu trí hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm rời đi hắc ám sơn động, đi vào một chỗ trên núi cao, dùng khỏe ứng mệnh cùng đợi cả xỉ cùng gai một đoàn người đến. Gặp được củ trí hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, cả xỉ cùng gai một đoàn người rất nhanh liền riêng phần mi nhờ tách ra, gai đối mặt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, cả xỉ đối mặt hữu trí hạ ịt trịa. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhìn thoáng qua trước mắt bốn người, gai, kẻ nẩn, nề dị cùng dốc ly, trong miệng không ngừng hấp khí, sau đó, một cái thủy đột, bạo thủy trùng ba, nguyên bản khô hạn sa mạc lập tức hiện ra bàng bạc dòng nước. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm đứng tại ngập trời gợn sóng bên trên, to lớn gợn sóng giống như là biển gầm hướng phía gai bọn người tập kích, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm thân ảnh cu nở dê thừa cơ hướng phía gai chạy đi. Mà cả xì cu nở dê tại cùng ngụ trí hạ ít trịa rằng có lấy, làm cô nổ hạ ảo thuật tông sư. Cả sĩ đối với ủ trí hạ ịt trịa vô cùng kiên kỵ, nhất là hắn xù qua mì, cường hãn không hợp thói thường. Đồng thời, gai bên kia hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm phát động nhanh chóng tập kích. Đang khô hạn trong sa mạc, có to lớn dòng nước hiệp trợ, để hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm công kích rất thuận lợi. Bất quá, gai bốn người bọn họ, đối đầu hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng không có rơi vào hạ phong. Cả cạ xỉ cùng gai thời điểm đối địch, nạ rủ tổ thân ảnh ngay tại nhanh chóng hướng phía hắc ám sơn động tiến lên. Thiếu khuyết ủ chỉ hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, không thể nghi ngờ tốc độ của bọn hắn biết giảm xuống rất nhiều, cái này cho nạ rủ tổ nhiều thời gian hơn. Thành công giải quyết hết ủ chỉ hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thi triển phục chế người đằng sau, nạ rủ tổ cũng thành công lách qua hắc dẹt giám sát, đi tới sơn động bên ngoài. Nương tựa theo cường đại linh hồn lực, nạ rủ tổ một khi che đậy khí tức, liền ngay cả ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng khó có thể bắt. Nhất pháp. Ô đã mạ giả sẻn gẳng nhìn trước mắt cự đá lớn hình cầu, nạ rủ tổ trực tiếp là một cái cự đại ô đã mạ giả sẻn gẳng đánh vào phía trên. Tiếng nổ mạnh to lớn kinh động đến bên trong hạ cà sủ kỳ, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người tại dưới mắt của bọn họ xuất hiện, bọn hắn còn không có phát giác. Tiếng nổ mạnh to lớn để bọn hắn trở tay không kịp, thừa dịp cắt đá bay đáng trong nháy mắt, nạ rủ tổ một cái lắc mình tiến vào trong sân động. Giờ phút này, gã ạ giả thể nội sủ cả củ đã hoàn toàn rút ra, nạ rủ tổ nhìn qua cái kia tượng đá bên trên sủ cả củ lực lượng, trực tiếp là thi triển sinh tử thuần gian, tốc độ kia nhanh cơ hồ không có người thấy rõ ràng, nạ rủ tổ tử thần chi nhận trực tiếp đem to lớn tượng đá chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, thể nội thái cực đồ nô nư cờ tờ ập tờ nở ập tờ đi ra, trực tiếp tại mọi người trong lúc kinh ngạc, đem nhất vĩ sủ cả củ nhanh chóng phong ấn tiến vào thể nội. Thân là tộc cụ rủ mạ kỳ tộc người thừa kế, nạ rủ tổ đối với phong ấn thuật tạo nghệ thế nhưng là không người có thể so sánh. Tăng thêm những ngày này khắc khổ tu luyện, nạ rủ tổ thái cực đồ tại hắn cải tạo phía dưới, phong ấn năng lực đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Kỳ u bị a, cái này là tự tìm đường chết sủ cả cụ bị cướp, hư hào thân ảnh cảm xúc hiển nhiên không phải rất tốt. Hắn nhìn trước mắt nạ rủ tổ, trên người có kinh khủng lãnh ý không tốt. Mau lui lại ngay tại ạ cà sủ kỳ thành viên chuẩn bị động thủ thời điểm, nạ rủ tổ trên thân tản mát ra kinh người kinh khủng năng lượng. Cái này hoàn toàn không phải tự chủ tán phát, giống như là không bị khống chế đồng dạng, toàn thân trả cờ dạ bảy biện ra bạo tẩu trạng thái. Năng lượng kinh khủng để ạ cà sủ kỳ thành viên đều cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhất là ở tại nạ rủ tổ bên cạnh, bọn hắn có thể cảm ứng được mình trả cờ dạ tại lấy một loại tốc độ kinh người bị nạ rủ tổ thôn phệ. Thấy cảnh này, Akatsuki thành viên toàn bộ rời đi hắc ám sơn động, hợp chúng nhân chi lực, đem cái sơn động này cho phong ấn lại. Sugaku đã bị nạ rủ tổ thôn phệ, Akatsuki thành viên lưu tại nơi này QNZ không có tác dụng gì. Huống hồ, bọn hắn không tin nạ rủ tổ có thể khống chế cố lực lượng này, chỉ cần chờ hắn chịu không được cố lực lượng này thời điểm, bọn hắn mới trở về thu thập tàn cuộc là có thể. Bởi vậy, Akatsuki lưu lại ấy đã giả cùng xả sổ gì làm chặn đường bộ đội, ngăn trở cả cạ sĩ cùng gai một đoàn người, bọn hắn thì thừa cơ rời đi thời điểm, Z lợi dụng chết đi nì ra, chế tạo bọn hắn phục chế người đến ngăn cản gai bọn hắn đường đi. Mà Z đang âm thầm quan sát lấy nạ rủ tổ nhất cử nhất động, một khi thân thể của hắn ở vào hư nhược trạng thái, liền thư A cơ mang về nạ rủ tổ, như vậy. Nhất vĩ sủ cả củ cùng cửu vĩ yêu hồ liền hoàn toàn bị bọn hắn nắm ở trong tay.